Chương 1741, đường cũ trở về. Giống như Khương Vân có thể biết được Đạo Tôn hạ đạt cái này ba cái mệnh lệnh, có thể nghe được Đạo Tôn nói ra lời nói này, như vậy hắn loại trừ sẽ hối hận chính mình giá họa Đạo Tôn phân thân hành vi bên ngoài, hẳn là cũng hội sẽ cảm thấy một tia sợ hãi, bởi vì nguyên lai hắn tại toàn bộ đạo vực bên trong hết thể hành tung, đi qua sở hữu địa phương, căn bản tất cả đều tại Đạo Tôn trong lòng bàn tay. Bất quá Khương Vân có lẽ cũng hẳn là hội sẽ cảm thấy tự hào. Đạo Tôn mặc dù nhìn như liên tục phát ra nhiều đạo mệnh lệnh, nhưng kỳ thật hắn chân chính mệnh lệnh chỉ có một cái, liền là diệt đi Sơn Hải giới. Đạo Tôn hỉ hệ ưu do Khương Vân, biết Khương Vân trọng tình, biết Khương Vân quan tâm nhất liền là ra, liền là Sơn Hải giới. Như vậy diệt đi Sơn Hải giới, tự nhiên cũng chính là đối Khương Vân lớn nhất đả kích. Đạo Tôn, đạo vực chí tôn, chí cao vô thượng tồn tại, diệt đi một cái thế giới, đối với hắn mà nói, cùng bóp chết một cái kiến tộc cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Thế nhưng là bây giờ, Đạo Tôn vì thực hiện mục đích này, lại muốn bao nhiêu phát ra mấy đạo mệnh lệnh, trả giá cái giá không nhỏ, từ đó đi kiềm chế lại sở hữu có thể ngăn cản hắn mục đích này trở thành sự thật người mời ra 5 vị chí tôn, vì vây khốn cổ bất lao triệu tập đạo ngục phạm nhân, vì vây khốn đạo cổ giới tập kết sở hữu đạo tông, vì vây khốn cửu tộc hậu nhân hiện tại, Đạo Tôn còn muốn nghĩ biện pháp đi ngăn cản thánh tộc, ngăn cản giới vẫn chi địa, ngăn cản Khương Vân ba vị sư huynh sư tỷ, ngăn cản âm linh giới thú thể nội sở hữu có thể trợ giúp Sơn Hải giới, trợ giúp Khương Vân người có thể nghĩ. Đừng nhìn Khương Vân bất quá tu đạo chỉ là 100 năm, nhưng là Khương Vân tại đạo vực giao thiệp cùng lực ảnh hưởng, đã không phải là bất luận kẻ nào có thể đơn giản dung chuyển đến mức liền Đạo Tôn muốn trả thù Khương Vân đều cảm thấy có chút phiền phức. Bất quá thời khắc này Khương Vân đối với Đạo Tôn trả thù lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngay tại Nguyệt Linh trong tộc, chau mày nhìn xem Nguyệt Tôn nói, thông hướng đạo vực thông đạo, chẳng lẽ là bởi thất tướng minh trưởng quản? Nguyệt Tôn thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải, là bởi hai đại hoàng tộc chung nhau trường quản, lần này cũng là bọn hắn đồng thời ra lệnh diệt vực tu sĩ muốn thu hoạch được đạo quả, đột phá tu vi bình cảnh, chỉ có thể tiến về đạo vực. Mà hai đại hoàng tộc vì cam đoan địa vị của mình không bị uy hiếp, tất nhiên không hy vọng có quá nhiều diệt vực tu sĩ tiến về đạo vực, sở dĩ khẳng định phải đem sở hữu thông hướng đạo vực thông đạo đều một mực nắm giữ tại riêng phần mi nhờ trong tay. Chỉ là lệnh làm Khương Vân cảm thấy không hiểu là, đã không phải thất tướng minh trưởng quản thông đạo, kia hai đại hoàng tộc tại sao muốn quan bế thông đạo? Dù sao chỉ có chính mình cùng Nguyệt Tôn biết Sơn Khôi tộc tìm kiếm Đạo Tôn phân thân hạ lạc nguyên nhân, là nghĩ lầm đạo thân phân thân cùng tịch diệt nhất tộc có quan hệ. Nhưng là liên quan tới tịch diệt tộc hết thảy, tại toàn bộ diệt vực đều là cấm kỵ, Sơn Khôi tộc thậm chí đều khó có khả năng đem bọn hắn truy nã Đạo Tôn phân thân chân chính mục đích nói cho bọn hắn minh hiếu. Như vậy, đối với hai đại hoàng tộc, cùng diệt vực bên trong bất kỳ một cái nào tộc đàn tới nói, thất tướng minh bất quá chỉ là phát ra một cái bình thường lệnh truy nã mà thôi. Theo lý mà nói, chuyện như vậy, tại diệt vực bên trong tuyệt đối không phải là lần thứ nhất xuất hiện, cũng hẳn là cực kỳ tầm thường sự tình. Cho dù sẽ khiến một chút không nhỏ gợn sóng, nhưng cũng không trở thành sẽ kinh động hai đại hoàng tộc, thậm chí không tiếc vì thế đóng lại sở hữu thông hướng đạo vực thông đạo. Nghe được Khương Vân nghi hoặc, Nguyệt Tôn khẽ cau mày nói, việc này hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, quan bế thông đạo sự tình, tại trong trí nhớ của ta, chỉ phát sinh qua một lần. Khương Vân truy hỏi, lần kia là bởi vì cái gì đóng lại thông đạo không biết? Nguyệt Tôn rất thẳng thắn lắc đầu nói, hoàng tộc làm việc, chẳng lẽ còn hội sẽ chiêu cáo thiên hạ, cho diệt vực toàn bộ sinh linh một cái hài lòng giải thích sao? Khương Vân cười khổ gật đầu nói, vậy lần này có khả năng hay không, hai đại hoàng tộc quan bế thông đạo, cũng không phải là bởi vì thất tướng minh phát ra lệnh truy nã, mà là có nguyên nhân khác. Nguyệt Tôn đồng dạng cau mày nói, có khả năng này, nhưng là ta cảm thấy, có lẽ còn là bởi vì thất tướng minh lệnh truy nã. Khương Vân không hiểu hỏi, vì cái gì ta vừa rồi đã nói với ngươi, ngươi không rõ ràng tướng tộc tại diệt vực bên trong thế lực chi cường, tự nhiên, ngươi càng không biết hoàng tộc đáng sợ. Nói đến đây, Nguyệt Tôn ý vị thâm trường nhìn Khương Vân một cái nói, mặc dù ta là không biết Sơn Khôi tộc tại sao muốn tìm có được loại kia lực lượng người, nhưng là, hoàng tộc, nhất là sáng sinh hoàng tộc, lại là vô cùng có khả năng biết. Nghe xong câu nói này, Khương Vân lập tức liền hiểu. Thân là hoàng tộc, lo lắng nhất dĩ nhiên chính là mất đi hoàng tộc địa vị, bị người thay thế. Mà có khả năng nhất thay thế hoàng tộc, liền là tướng tộc, liền như là Đạo Tôn thủ hạ có lấy chuyên môn phụ trách giám sát giám thị chức vụ ẩn tộc đồng dạng, diệt vực cái này hai đại hoàng tộc, tất nhiên cũng sẽ trong bóng tối phái người giám thị các đại tướng tộc. Thậm chí, chỉ sợ bọn họ đã sớm biết tịch diệt tộc nhân theo Sơn Khôi tộc mượn đi thập vạn mãng sơn, đồng thời lưu lại một tia sức cảm ứng sự tình. Bởi vậy, coi như là thất tướng minh đứng đầu Sơn Khôi tộc phát ra lệnh truy nã thời điểm, bọn hắn QNZ lập tức ý thức được, bị truy nã Đạo Tôn phân thân có khả năng cùng tịch diệt tộc có quan hệ. Vì phòng ngừa Đạo Tôn phân thân thoát đi diệt vực, đồng thời bọn hắn QNZ khẳng định nghĩ đến một khi Đạo Tôn phân thân bị bắt, vạn nhất nói ra tịch diệt nô tộc giấu ở cái nào đó đạo vực bên trong, đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên diệt vực một trận đại loạn, cho nên phòng ngừa chu đáo phía dưới, sớm đóng lại sở hữu thông đạo. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Khương Vân trên mặt vẻ cười khổ không nhịn được càng đậm. Bởi vì chính mình bây giờ tình cảnh, căn bản chính là chân chính mua dây buộc mình, gieo gió gặt bão, chính mình đem chính mình cho hố bất quá, cũng may hắn còn có một cái hy vọng nở dê, kia. Nếu như ta theo diệt vực chiến trường trở lại đạo vực đâu, nguyên bản Khương Vân chính là chuẩn bị theo vực ngoại chiến trường trở lại đạo vực, bởi vì hắn đáp ứng sinh tử môn trưởng lão, sẽ cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Chỉ bất quá tại ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề về sau, vì phòng ngừa đạo tôn bản tôn thật đối với mình quan tâm người hạ thủ, hắn mới quyết định bằng nhanh nhất phương thức quay lại đạo vực. Nhưng là bây giờ, đã con đường này không thông, vậy cũng chỉ có thể vẫn là đường cũ trở về. Nguyệt Tôn chân mày nhíu càng chặt nói, ngươi còn muốn theo vực ngoại chiến trường trở về, chẳng lẽ ngươi không biết nơi đó tình thế có bao nhiêu hỗn loạn, đối với ngươi mà nói lại có bao nhiêu nguy hiểm không? Ta tự nhiên biết, nhưng bây giờ ta chỉ có thể từ nơi đó trở về. Hơi trầm ngâm, Nguyệt Tôn bất đắc dĩ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, hiện tại cũng chỉ có thể đến đó thử nhìn một chút, bất quá, ta lo lắng hai đại hoàng tộc, có thể hay không liền những cái kia cửa vào cũng đã phong bế. Như vậy đi, ổn thỏa lý do, ta tự mình đưa ngươi đi qua. Câu nói này, để Khương Vân đối Nguyệt Tôn ôm quyền bái hạ nói, đa tạ tiền bối. Nhìn xem túi người Khương Vân, Nguyệt Tôn lắc đầu nói, mặc dù đây là ngươi lần thứ nhất thật tâm thật ý cảm tạ ta, nhưng là ngươi tạ sớm một chút. Dù sao ta cũng không dám cam đoan, ta nhất định liền có thể đưa ngươi một lần nữa đưa vào vực ngoại chiến trường. Khương Vân gật đầu nói, cho dù tiền bối làm không được, ta cũng giống vậy cảm tạ tốt, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, chúng ta đi thôi. Phất ống tay háo một cái, Nguyệt Tôn mang theo Khương Vân đã rời đi Nguyệt Linh tộc chỗ thế giới có Nguyệt Tôn tự mình dẫn đầu, lại thêm hư không đạo tồn tại, tốc độ so với Khương Vân lúc đến tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Vẹn vẹn không đến thời gian một ngày, hai người liền đã đạt tới Khương Vân tiến vào diệt vực lối vào. Đứng tại cái này để phòng xâm nghiêm, hình như thành lũy thế giới bên trong, Nguyệt Tôn truyền âm cho Khương Vân nói, trấn thủ vực ngoại chiến trường cùng diệt vực liên tiếp chỗ, đều là tướng tộc, mà phụ trách chỗ này cửa vào chính là tóc trắng tộc. Lúc trước, tóc trắng tộc đã từng muốn thu ta Nguyệt Linh tộc làm nô tộc, mặc dù bị ta cự tuyệt, nhưng là ta cũng cho bọn hắn không ít chỗ tốt, cho nên xem như cùng bọn hắn có chút giao tình. Một hồi sau khi đi vào, ngươi không cần nhiều lời, để ta tới nói nghe được Nguyệt Tôn căn dặn. Khương Vân đối với Nguyệt Tôn ý cảm kích cũng là KNZNNZ. Mặc kệ trước đó Nguyệt Tôn đối với mình thái độ như thế nào, nhưng là chí ít hiện tại, hắn là thật tại trợ giúp chính mình. Tốt, hết thể toàn bằng tiền bối an bài.